Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 45, chiến hậu chuyện phiền toái. Konoha Ninja thôn Ninja Y viện, một gian bị Anbu gác xâm nghiêm trong phòng bệnh. Hai vị mỹ lệ thiếu nữ mắt nhìn không chớp nằm bệnh gờ bên trên ngủ say thiếu niên. Đều đã một tuần lễ, còn không thấy có tỉnh lại dấu hiệu. Hai vị thiếu nữ trên mặt đều viết đầy lo âu và lo lắng. Đột nhiên gờ ở trên thiếu niên giật mình từ từ mở hai mắt ra. Hai vị nữ hài mừng rỡ hô. Naruto, ngươi tỉnh lại. Naruto, a, Bạch, Hinata, các ngươi đều ở đây a. Ta nằm đã bao lâu? Naruto hữu khí vô lực nói rằng. Đã một tuần lễ, Bạch nói. Hinata hai tay ôm ở hông trước, tinh luyện dáng vẻ lo lắng. Naruto vuốt hai người mặt cười, mỉm cười nói ra, ta không sao, chỉ là tinh thần lực và chakra đều tiêu hao lợi hại. Xem ra đối phó cái loại này tên, bây giờ còn là có điểm cật lực a. Bạch cùng Hinata không nói gì, chỉ là ôi y tại Naruto bên người, hưởng thụ nam này bình tĩnh. Bất quá như vậy bầu không khí không có duy trì bao lâu. Đã có người tiến đến quấy rầy ba người bình tĩnh. Chi, cửa bị đẩy ra. Sasuke cùng Sakura còn có Shikamaru, Ino bọn họ đi đến. Rộng rãi phòng bệnh nhất thời có vẻ chật chội đứng lên. Ngươi đã tỉnh, Naruto, bất quá lúc này đây ngươi ngủ được thời gian thật đúng là dài đủ a. Sasuke nhìn làm Naruto nói rằng, không có biện pháp, tinh thần lực tiêu hao lợi hại, bất quá lần này thật đúng là thua thiệt lớn. Naruto vẻ mặt áo não nói rằng, vậy nghỉ ngơi thật tốt a, ta đi tu luyện. Sasuke nói xong trực tiếp xoay người ly khai phòng bệnh. Naruto nhìn vẻ mặt thất vọng Sakura cùng Sasuke bóng lưng, lắc đầu nói ra, chân thành sở trí. Kiên định a, Naruto một câu thiện ý chỉ điểm, để Sakura tâm tình hồi phục lại. Lúc này Shikamaru cùng Choji bắt đầu chia cắt người khác đưa cho Naruto an ủi phẩm. Trong lúc nhất thời Naruto trong phòng bệnh liền loạn tung tùng phèo. Ino cũng thừa cơ đẩy ra Naruto bên người cùng Hinata. Bạch cùng nhau nói lặng lẽ nói. Lúc này Hokage phòng làm việc rậm rạp chằng chịt đứng đầy người. Đệ Tam trong tay cầm cái tẩu đứng ở cửa sổ nhìn Konoha thôn. Jiraiya tựa ở Hokage trên bàn làm việc. Kakashi tiến lên nói ra. Hokage đại nhân, Konoha hết thảy trung nhẫn trở lên ninja đều đã đến. Ngoại trừ những cái này bảo vệ trọng yếu cương vị nhân ở ngoài. Đệ Tam phun ra một vòng khói gật đầu. Lần này đại chiến vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc đã đem mọi người triệu tập lại là có một việc. Muốn hướng mọi người tuyên bố, ta muốn có vài người đã biết nói. Không sai, ngay cả có liên quan tới bổn thôn hạ nhẫn. Uzumaki Naruto thân phận, ân, Naruto, Iruka có chút kinh ngạc nói rằng. Đồng thời kinh ngạc còn có Hyuga nhất tộc Hyuga Hayashi. Đệ Tam đem vật cầm trong tay cái tẩu thả ở trên bàn. Sau đó mở miệng nói ra. Lời kế tiếp, liệt vào Konoha S cấp cơ mật. Các ngươi nghe qua sau đó. Tuyệt đối không cho phép ngoại truyện. Rời đi nơi này sau đó. Các ngươi tuyệt đối đừng nhắc lại nữa. Coi như là đối mặt tại chỗ bất luận kẻ nào. Bao quát ta cũng đều không thể nhắc lại. Liên tưởng cũng không được. Còn có Kakashi, Hồng, Asuma, các ngươi sau khi trở về cũng nói cho các ngươi biết bộ hạ. Không nên nhắc lại bắt đầu. Lúc này đệ tam trên người tuôn ra khí thế mãnh liệt. Một cỗ trước nay chưa có kỳ thực. Ba người không tự chủ gật đầu. Đệ tam nhẹ nhàng thả lỏng một hơi nói ra. Tuy là ta biết nói rằng bí mật này sớm muộn đều sẽ có người biết nói rằng. Tuy là ta biết nói rằng bí mật này trải qua Orochimaru nháo trò đã không cách nào nữa giấu giếm đã. Bao lâu, thế nhưng ta hy vọng có thể tận lực giấu giếm lâu một chút. cho nên ta không muốn có bất kỳ có quan hệ Naruto thân phận ngôn ngữ truyền vào Naruto trong tai. Là, vâng, đúng, tất cả ninja, bất luận là thượng nhẫn vẫn là trung nhẫn đều nhất tề ứng với nói rằng. Hô, đệ tam đã gọi ra một ngụm chọc khí nói ra. Uzumaki Naruto nguyên danh là Uzumaki Naruto. Uzumaki là hắn mẫu thân nguyên bản dòng họ, mà Naruto phụ thân chính là Konoha đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, mẫu thân là Uzumaki Kushina. Cái gì? Dĩ nhiên là thực sự. Cái kia yêu hồ tiểu quỷ thật là đệ tứ đại nhân nhi tử. Không phải thật à, Hokage đại nhân, Hokage đại nhân, Iruka lớn tiếng nói ra. Hokage đại nhân, nếu như Naruto là đệ tứ đại nhân lời của con, như vậy vì sao không có người nói đi ra đâu? Tại sao muốn che giấu Naruto chọn 12 năm đâu? Hyuga Hayashi trong mắt lóe lên một tia tinh quang. 12 năm trước, cửu vĩ yêu hồ tập kích Konoha. Khi đó, Naruto mới vừa sinh ra. Phụ thân của hắn đệ tứ Hokage, vì ngăn cản cửu vĩ yêu hồ sử xuất cấm thuật, thi quỷ tẫn phong, đem cửu vĩ yêu hồ phong ấn tại chính mình mới vừa ra đời con trai ở trong thân thể. Hắn hy vọng chính mình nhi tử trở thành Konoha anh hùng tới chịu mọi người kính yêu. Sau đó đệ tứ liền chết. Thế nhưng cửu vĩ tuy là bị đệ tứ chặn, thế nhưng hắn đối với Konoha tạo thành tổn thương thật lớn. Vô số ninja chết ở cửu vĩ thủ hạ, vì để cho mọi người mau sớm đi ra lo lắng, ta hạ phong khẩu lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới có quan hệ cửu vĩ sự tình. Đồng thời đem Uzumaki Naruto tên đổi thành Uzumaki Naruto. Chuyện này ở Konoha chỉ có ta và Kakashi biết nói rằng. Nói xong đệ tam không để ý mọi người vẫn còn ở trong khiếp sợ lập tức mở miệng nói ra. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước a. Ta muốn thật tốt yên lặng một chút. Là, vâng, đúng, mọi người dồn dập phục hồi tinh thần lại sau đó lên tiếng. Sau đó từng cái đi ra ngoài, Jiraiya cũng không có đi ra ngoài, mà là tại mọi người sau khi rời đi mở miệng nói ra. Uy, lão nhân, ngươi dự định kế tiếp an bài thế nào Naruto? Bên người của hắn đã bị tiết lộ, đã không thích hợp sẽ cùng người khác tổ đội. Ta muốn hãy để cho hắn tấn cấp A. Sau đó dùng nhiệm vụ phương thức đưa hắn rời Konoha trước. Chỉ ít tiếp vượt qua đoạn thời kỳ này. Đệ tam gật đầu nói ra. Ta cũng đúng như vậy suy tính. Được rồi, Jiraiya, tựa như Orochimaru nói, ta đã già rồi, Konoha đã liền nhờ ngươi. Hơn nữa có thể làm Hokage cũng chỉ có thể thân là tam nhẫn ngươi. Jiraiya khoát tay lia lịa nói ra. Chờ một chút, ta có thể không phải thích hợp làm Hokage. Hơn nữa, tam nhẫn không phải còn có một người sao? A hát, được rồi. Để Naruto cùng đi với ta tìm kiếm a. Ta nhất định sẽ đem người kia tìm trở về. Lão nhân, ngươi cảm thấy thế nào? A, tùy ngươi a. Đệ tam thanh âm trong tiết lộ ra uể oải. Sarutobi, Jiraiya, Konoha cố vấn Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu đẩy cửa đi đến. Cùng Sa Nhẫn đàm phán tiến hành thế nào? Đệ tam hỏi. Sa Nhẫn đã hướng chúng ta nộp toàn diện đầu hàng hợp đồng. Thế nhưng đưa ra một cái khiến người ta không tưởng được điều kiện. Ồ, không tưởng được điều kiện. Đệ tam hỏi. Đúng, Sa Nhẫn thôn điều kiện là thông gia. Sa Nhẫn thôn thông gia đối tượng là đệ tứ Kazekich Thiên Kim Temari. Mà chúng ta Konoha bên này Sa Nhẫn chỉ định người chính là Uzumaki Naruto. Yutaten Koharu nói rằng, Sa Nhẫn thôn tính toán thật đúng là khôn khéo a. Lão nhân, cái này ngươi muốn thế nào quyết định đâu? Jiraiya nhìn đệ tam nói rằng, đệ tam đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Hokage mỏm đá bên trên đệ tứ Hokage pho tượng, bên tai còn vang vọng lấy Naruto đối với Orochimaru nói lời nói kia. Đệ Tam tay cầm cái tẩu xoay người lại, ngữ khí kiên định nói ra, đồng ý, bất quá nói cho Sa Nhẫn phương diện, cùng Uzumaki Naruto đính hôn sẽ không chỉ có bọn họ nhất phương. Trong đó còn có Hyuga gia đại tiểu thư Hyuga Hinata, Sarutobi, không muốn qua loa làm quyết định. Mitokado Homura nói rằng, vì sao không thể làm Naruto trưởng bối, ta có quyền lợi vì Naruto dưới đỉnh một môn hôn sự. Bất quá ta hay là đi hỏi một chút Naruto ý kiến a. Đệ Tam kiên quyết nói rằng, lúc này một gã Anbu xuất hiện tại đệ Tam bên cạnh. Báo cáo Hokage đại nhân, Uzumaki Naruto đã tỉnh. Đệ Tam cùng Jiraiya sắc mặt vui vẻ. Jiraiya nói ra, tiểu tử này, ngủ mê man một tuần, thật đúng là khiến người ta lo lắng a. Đúng a, chúng ta đi xem một chút đi, thuận tiện hỏi một chút Naruto ý tứ. Đệ Tam xoay người hướng về phía hai vị cố vấn nói ra, ta bây giờ còn là Hokage, có quyền lợi làm ra đối với làng có lợi quyết định. Mitoado Homura cùng Yuteten Koharu không phải minh bạch bây giờ đệ Tam trong vấn đề này làm sao thay đổi cứng rắn như thế. Trên đường, Jiraiya hướng về phía đệ Tam nói ra, lão nhân, ngươi là muốn mượn chuyện này mau sớm thúc đẩy Naruto cùng Hyuga Hinata hôn sự a. Hyuga Hayashi cũng không coi trọng nữ nhi này, ta an bài về sau có gì ngoài ý muốn, vậy không thể đền bù. Ai, già rồi, vẫn là mau sớm làm xong việc này, thối vị nhượng chức a. Đệ Tam hãnh hãnh nhiên nói rằng, trong phòng bệnh, Naruto ỉu xìu nửa nằm ở bệnh gờ bên trên, suy tính thế nào nhanh chóng khôi phục. Lúc này xuất môn trở về Hinata tiến đến nói ra, Naruto, đệ Tam gia gia tới thăm ngươi. Thì nhìn đệ Tam cùng Jiraiya từ trong cửa đi đến, đệ Tam gia gia, háo sắc tiên nhân. Naruto hướng về phía hai người ỉu xìu chào hỏi, hỗn đản, là Ogama Hennin, Ogama Shinin, xú tiểu tử. Jiraiya vừa nghe Naruto cách gọi, trên đầu nhất thời giếng chữ đại hiện, từ lấy Naruto hô lớn. Naruto bịt lấy lỗ tai, nói ra, không muốn kêu nha, nghe quá mệt mỏi, lúc nào có thể hoàn toàn khôi phục a? Naruto, đệ Tam hỏi, nếu là tự nhiên khôi phục lời nói, làm sao cũng phải 2-3 tháng. Ai, không chờ nổi a? Naruto tựa ở gờ bên trên vô lực nói rằng, 2-3 tháng, không có những biện pháp khác sao? Jiraiya nhướng mày, không nghĩ tới lần này Naruto đã vậy còn quá nghiêm trọng. Biện pháp là có, thế nhưng không có dược liệu a. Khổ não, Naruto đột nhiên sắc mặt vui vẻ, nói ra, hiện tại có biện pháp. Nói trong phòng tựu ra phát hiện một thân ảnh. Đệ Tam cùng Jiraiya trong lòng căng thẳng, nhưng nhìn chăm chú nhìn một cái mới phát hiện là Naruto phân thân. Phân thân nhìn nửa nằm ở bệnh gờ ở trên Naruto, trêu nói, hét, thật đúng là có đủ chật vật a. Nhìn phân thân chế giễu bản tôn, ở một bên Bạch cùng Hinata đều che miệng ha ha mà cười cười. Không còn khí lực cùng ngươi trêu chọc, đồ vật đều làm cho đều rồi sao? Naruto nói rằng, phân thân từ trên lưng bắt xuống một người ba lô, thở dài nói, những thứ kia thật đúng là nhiều a, hơn nữa chất lượng tuyệt đối đỉnh cấp, tuy là hiện tại không cách nào luyện thành đan thuốc, thế nhưng xứng điểm phụ trợ khôi phục thuốc vẫn là có thể. Đệ Tam cùng Jiraiya nhìn Naruto cùng phân thân ở gờ bên trên cổ đảo các loại ly kỳ cổ quái thực vật. Jiraiya liền thấy hiếu kỳ hỏi, Naruto, ngươi đây là đang phối dược? Xứng điểm phụ trợ khôi phục thuốc, trước tiên đem tinh thần lực khôi phục lại đang nói khác. Naruto trong tay không ngừng trong miệng đáp lại nói. Đệ Tam lúc này nói ra, Naruto a, lần này tới đâu là có sự kiện muốn hỏi ngươi ý kiến. A, đệ Tam gia gia ngươi nói là được. Naruto cũng không ngẩng đầu lên, trong tay linh xảo xử lý các loại dược liệu chất lỏng. Một cái xa nhẫn yêu cầu ngươi và đệ tứ Kazekick Thiên Kim đính hôn, đệ tam nói xong. Naruto vật trong tay kém chút bị Naruto cho phá hủy. Naruto quay mặt lại kỳ quái hỏi, xa nhẫn cao tầng bị đánh choáng váng sao? Mới đánh nhau xong, quay đầu liền muốn làm thân ra. Cái này vẫn là nguyên vu thực lực của ngươi. Naruto, phi lôi thần chi thuật xuất hiện. Hơn nữa thực lực của ngươi, xa nhẫn có chút kiêng kỵ cũng là hợp tình hợp lý. Jiraiya dừng một chút tiếp tục nói ra. Hơn nữa lần này xa nhẫn dường như có ký kết vĩnh cửu đồng minh ý tứ. Là tối trọng yếu hình như là ngươi đối với Baki nói lời nói kia. Có thể dùng xa nhẫn lần này tiến công bên trong cũng không có thương tổn đến gân cốt. Chắc là xa nhẫn cao tầng coi trọng ngươi đầu não, thật đúng là phiền phức a. Naruto nhìn bên người sắc mặt tái nhợt Hinata cùng vẻ mặt ủy khuất bạch. Tiếp tục nói ra, đính hôn cũng không phải là không thể được. Bất quá phải thêm bên trên hai người. Quả nhiên, đệ tam cùng Jiraiya nhìn lẫn nhau một cái. Đệ tam nói ra, cái này chính là ta phải nói một người chuyện, liên quan tới ngươi và hai vị này tiểu cô nương hôn sự. Bạch cùng Hinata nghe được đệ tam nói rằng hai người bọn họ sự tình. Nhất thời sắc mặt ửng đỏ chạy ra ngoài. Cuối cùng Naruto cùng đệ tam, Jiraiya thương định, ở đệ ngũ Hokage kế vị về sau liền tổ chức Naruto đính hôn nghi thức. Naruto trong lòng chỉ có thể âm thầm hướng Shikamaru nói xin lỗi. Đây không phải là để người ta nữ bằng hữu đoạt đi rồi sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.